Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, di tích. Đến rồi thứ 9 cột đá, Lê Ông lại ngừng rồi xuống tới. Hắn điều chỉnh rồi một chút, này mới lần nữa nhảy vọt, rơi ở cái thứ 10 cột đá sau. Từ trên cao rơi xuống hòn đá, những này hòn đá bên trên ẩn chứa kỳ dị năng lượng. Này nhường hòn đá tại rơi xuống quá trình bên trong, sẽ có năng lượng không ngừng tụ tập. Cái này thời điểm là không thể lại nhảy hướng xuống một cái cột đá. Đang nhảy phóng quá trình bên trong bị hòn đá đánh trúng. Hậu quả chính là rơi xuống phía dưới vô tận hư không bên trong. Đương nhiên, trước tiên tìm tòi tinh sư có lấy chính mình phương pháp. Một chi tinh sư đội nhỏ lẫn nhau đều dùng cứng cỏi xiềng xích tương liên. Chỉ cần có một vị tinh sư còn lưu tại cột đá bên trên, liền có thể bảo trụ cả chi tinh sư đội nhỏ. Đối với di tích tìm tòi, đã trải qua rồi vô số thời gian vạn năm. Tinh sư nhóm có lấy kinh nghiệm của mình cùng phương pháp, biết rõ như thế nào lớn nhất khả năng giảm nhỏ tổn thất. Lê Ông như bây giờ tìm tòi, kỳ thực đều là chiếm rồi trước đó tìm tòi tinh sư tiện lợi. Có lấy kinh nghiệm của tiền nhân, mới có thể nhường hắn nhẹ nhõm ứng đối. Thứ 10 cột đá tung tích hòn đá, chính là một cái khác khảo nghiệm. Hòn đá trùng kích là 10 phần nguy hiểm, trong đó bộ ẩn chứa năng lượng. Mặc dù không có cách gì phá vỡ tinh sư phòng ngự, lại có thể sản sinh cực kỳ cổ quái lực đẩy, nhường tinh sư từ cột đá bên trên rơi xuống. Từ cột đá trên rơi xuống nhưng là có lấy nguy hiểm tính mạng. Đối với Lê Ông dạng này không có đồng đội đơn độc tinh sư càng là như vậy. Bất quá Lê Ông tinh thần lực phạm vi có lấy 500 mét. Hắn ở di tích bên trong tốc độ mặc dù nhận đến rồi cực lớn ảnh hưởng, nhưng có lấy năm khoảng trăm thước nhường hắn chuẩn bị, hắn còn có thể làm đến ung dung né tránh. Thậm chí với hắn còn có thể ở một chút hòn đá bên trong phát hiện có lấy tinh sư khí tức hòn đá. Sử dụng tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn đem hòn đá ngoại vi năng lượng đánh tan. Từ đó nhường hòn đá biến thành có thể thu lấy vật phẩm. Hòn đá tung tích mật độ cũng không tính lớn, đầy đủ hắn né tránh không gian. Hòn đá rơi xuống lúc, nếu như là đánh trúng cột đá, liền sẽ thần kỳ chui vào đến cột đá bên trong tan biến không thấy. Còn lại rơi tại phía dưới vô tâm hư không, liền không biết rõ đi rồi nơi nào. Này thứ 10 cột đá, đối với Lê Ông tới nói chính là một lần thu được tinh sư cấp khoáng thạch cơ hội. Chỉ cần có tinh sư khí tức hòn đá xuất hiện, năm khoảng trăm thước đầy đủ hắn thân thể làm ra né tránh phản ứng. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn đem hắn tuyển trúng tinh sư khí tức hòn đá đánh tan ngoại vi. Năng lượng, 2 phút đồng hồ thời gian, ít nhất rơi xuống rồi 500 cái hòn đá. Trong đó chỉ có 5 khối là tinh sư cấp khoáng thạch. 100 so 1 tỷ lệ, trừ phi là có tinh thần hệ tinh sư ở đây, nếu không rất khó sẽ có cái gì thu hoạch. Đương nhiên, giống Lê Ông dạng này không có bỏ qua một cơ hội nhỏ nhoi. Đem 5 khối tinh sư cấp khoáng thạch toàn bộ thu thập cũng là số rất ít. Hắn tinh thần lực khoảng cách có lấy quá lớn ưu thế, nhưng hắn có thể càng thêm ung dung xử lý tinh sư khí tức hòn đá. Đây là cái khác tinh thần hệ tinh sư không cách nào so sánh. Này một lần hắn không có thể chứng minh cá nhân ghi chép. Hắn không chú ý tinh thần lực khoảng cách bộc lộ. Dù sao Martino tinh sư là biết rõ chuyện này. Từ thứ 10 cột đá nhảy ra, rơi xuống lúc đã không ở cột đá trên rồi. Hắn thân ở một mảnh đất cao. Vì lẽ đó nói là đất cao. Mảnh này đất cao ở trình độ nào đó có lợi là một cái to lớn cột đá. Từ phía dưới hư không vô tận bên trong duỗi ra vách núi nâng lên phía trên một mảnh bằng phẳng mặt đất, Lê Ông điều ra rồi thẻ thân phận tư liệu. Một lần nữa nhớ ôn một lần an toàn tuyến đường. Hắn tinh thần lực kéo dài ra đến. Từ này thời điểm bắt đầu, hắn là không có khả năng có thu hoạch chính là trọng điểm. Hắn một điểm đều không có tìm tòi không biết khu vực ý nghĩ. Ở lần thứ nhất tìm tòi di tích sau, hắn có rồi quan sát càng nhiều di tích tri thức quyền hạn. Đồng thời hắn cũng biết rõ rồi tìm tòi di tích gian nan. Đừng nhìn tìm tòi không biết khu vực thu hoạch cực lớn, Nhưng mỗi tiến lên 1 mét, đều cần bỏ ra cực lớn tinh lực, bốc lên vô số nguy hiểm. Vẫn lạc ở di tích bên trong tinh sư, vượt xa quá tinh sư chiến đấu bên trong vẫn lạc số lượng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra tìm tòi di tích gian nguy. Đặc biệt là Lê Ông chính mình thiếu khuyết tìm tòi di tích công cụ cùng kinh nghiệm. Hắn mặc dù có Noe văn minh phá cấm phi chu, nhưng hắn phá cấm phi chu tác dụng là 10 phần đơn nhất. Hắn thiếu hụt tìm tòi công cụ thật sự là quá nhiều rồi. Đây chính là vì gì tìm tòi di tích cần muốn nhiều vị tinh sư cùng nhau tiến hành. Chính là đem nhiều vị tinh sư tài nguyên tập trung lại. Càng là có thể cộng đồng chống cự khả năng nguy hiểm. Tăng lên ở di tích sinh tồn tỷ lệ. Nói rõ ràng hơn một điểm. Lê ông này một lần qua tới. Chính là đến kiếm tiện nghi. Hắn chuẩn bị lợi dụng so còn lại tinh thần hệ tinh sư càng xa tinh thần lực khoảng cách. Đem trước đó tinh sư nhóm ở tìm tòi bên trong không có phát hiện tinh sư tài nguyên thu tập. Trở thành hắn thu hoạch. Về phần nói đối không biết di tích tìm tòi. Chờ hắn thực lực tăng lên một chút sau lại cân nhắc. Lê ông trước mắt cần nhất chính là tinh sư tài nguyên. Hắn tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc dùng sạch rồi. Nhưng hắn còn kém gần 110 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Nhanh nhất phương thức chính là kiếm tiện nghi rồi. Đem người khác tìm tòi qua khu vực lại tìm một lần. Dạng này đã không có nguy hiểm. Lại càng nhanh chóng hơn. Lê ông không có nếm thử đất cao hệ thống phòng ngự uy lực. Căn cứ mèo thương hội D03 cấp 9 di tích văn minh tư liệu bên trong chỗ thuật. Nơi này hệ thống phòng ngự uy lực có đủ 18 cấp đỉnh phong uy lực. Thậm chí tại thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện bạo kích. Sản sinh ra 19 cấp uy lực. Bước sai một bước liền đủ để nhường tinh sư tại chỗ vẫn lạc. Hắn không cân nhắc cái khác. Sẽ chỉ chiếu theo an toàn tuyến đường trung thực tiến lên. Đồng thời hắn tinh thần lực cũng ở an toàn lộ tuyến 5 trong phạm vi trăm thước không ngừng quét. Nhìn, mới đi 10 mét, hắn trên mặt liền lộ ra rồi dáng tươi cười. Một gốc tinh sư cấp dược thảo bị hắn tinh thần lực từ mặt đất đào ra. Sau đó bị thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Này gốc tinh sư cấp dược thảo ở vào an toàn lộ tuyến hơn 400 mét khoảng cách. Chính là tinh thần hệ tinh sư không có cách gì dò xét đến vị trí. Lê ông không biết rõ di tích là dạng gì không gian, nhưng di tích bên trong đặc thù hoàn cảnh, lại là có khả năng sản xuất tinh sư cấp tài nguyên. Hắn cũng không muốn đi nghiên cứu trong đó nguyên lý. Này nhưng là hủy diệt văn minh di tích, chính là cấp 6 văn minh cũng không cách nào phá giải trong đó ẩn chứa nguyên lý. Nếu như cấp 6 văn minh thật có thể phá giải di tích nguyên lý. Có lẽ hiện tại cấp 6 văn minh tinh sư liền không cần muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đối di tích. Tiến hành thăm dò, hắn tiếp tục đi tới. 400 mét đến 5 khoảng trăm thước là hắn lấy nặng quét xem khu vực. Tin tưởng trước đó tuyệt đối có 400 mét dò xét khoảng cách tinh thần hệ tinh sư quét hình qua. Rồi, lưu cho hắn cũng liền là 400 mét đến 500 mét này khu giữa tinh sư cấp tài nguyên rồi. Một khối tinh sư cấp khoáng thạch bị phát hiện, lại một gốc tinh sư cấp dược thảo bị phát hiện. Lê ông cơ hồ mỗi đi ra 20-30 mét, liền sẽ có một lần thu hoạch. Này nhường hắn bước chân đều dễ dàng không ít. Đây cũng là vì cái gì hắn không có tính toán cùng với những cái khác tinh sư tổ đội qua tới nguyên. Nhân, rõ ràng chỗ tốt, hắn không cần muốn khác tinh sư giúp đỡ, liền có thể nhẹ nhõm thu được lợi ích. Vì cái gì muốn cùng cái khác tinh sư chia sẻ? Tinh thần hệ tinh sư ở tìm tòi di tích bên trong tầm quan trọng. Cũng lại một lần thể hiện ra đến rồi. Nếu như là thể thuật hệ tinh sư. Ở phát hiện rồi tinh sư cấp tài nguyên sau. Gần một chút còn tốt. Có thể sử dụng tự thân tinh lực đến đào lấy. Nhưng xa hơn chút nữa. Chịu bên trong di tích hoàn cảnh ảnh hưởng. Tinh sư tinh lực khoảng cách 10 phần có hạn. Này liền cần muốn thể thuật hệ tinh sư mạo hiểm rời khỏi an toàn lộ tuyến. Cho nên ở nguy hiểm di tích bên trong, mang lên một vị tinh thần hệ tinh sư là quan trọng lựa chọn. Tinh thần hệ tinh sư 10 phần chịu hoan nghênh không phải là không có nguyên nhân. Lê ông xuất hiện nhường mèo thương hội tinh sư nhóm mừng rỡ không thôi. Cũng chính là cái này nguyên nhân. Dù là Lê ông còn cần muốn thời gian trưởng thành. bọn hắn cũng nguyện ý chờ đợi. Về phần cùng nhà mình tinh thần hệ tinh sư tổ đội, ở lợi ích phân phối trên cũng sẽ không nhận đến nghiền ép. Đương nhiên, Lê Ông trong tay an toàn tuyến đường, không hề là này đất cao duy nhất an toàn tuyến đường. Cùng cái kia chút tìm tòi độ cực cao di tích không giống. Những kia tìm tòi độ cực cao di tích, một chút an toàn tuyến đường sớm liền từ các thế lực bù đắp nhau. Chỉ vì rồi đem di tích giá trị hoàn toàn khai phá. Nhưng loại này vừa khai phá không lâu di tích, các thế lực an toàn tuyến đường sẽ chỉ ở vốn thế lực bên trong truyền bá. Hoặc là cùng thân cận thế lực giao đổi, sẽ không bị tất cả thế lực biết được. Đây cũng là vì cái gì tinh sư tìm tòi di tích. Cần muốn hướng nhà mình thế lực giao lên thu hoạch tài nguyên nhất định tỷ lệ nguyên do. Không có thế lực cung cấp an toàn tuyến đường. Tinh sư chính mình tìm tòi lời nói. Thu hoạch đem sẽ ít đến thương cảm. An toàn trên cũng không có cách gì cam đoan. Tiến vào đất cao đã 2 cái giờ. Lê Ông tiến lên tốc độ rất chậm. Hắn cần muốn quét hình 4 phía. Đồng thời còn cần thiết phải chú ý phải chăng xuất hiện không ngờ nguy hiểm. Không hề là nói an toàn tuyến đường liền 100% an toàn. Một chút không ngờ còn là sẽ phát sinh. Lê Ông quyết định nghỉ ngơi một chút. Hắn xa cách an toàn tuyến đường trên làm rồi ký hiệu khu vực không xa. Ký hiệu là xác nhận qua tính an toàn cực cao khu vực. Tinh sư nhóm có thể ở nơi đó chỉnh đốn. Ở di tích bên trong. Tự thân tiêu hao phi thường nhanh. Hắn cần muốn thời khắc bảo trì lấy lớn nhất cảnh giác. Sở ý một chút chính là nguy hiểm tính mạng. Nghỉ ngơi là cực kỳ cần thiết. Đi đến khu nghỉ ngơi. Nơi này bị trước kia tinh sư thả ở cái bàn. Còn có nước cùng đồ ăn tạo ra thiết bị. Đây là dự phòng có tinh sư ra rồi không ngờ chuẩn bị. Lê Ông ngừng đang nghỉ ngơi khu biên giới. Hắn có chút đề phòng nhìn lấy mặt trong. Khu nghỉ ngơi diện tích rất lớn, đồng thời có lấy rõ ràng cùng còn lại khu vực ngoài khác biệt đặc điểm. Kia chính là khu nghỉ ngơi mặt đất hoàn toàn từ nham thạch cấu thành. Lê Ông lý giải bên trong, đây cũng là cấp 9 văn minh có ý định như thế. Lại hoặc là nơi này nguyên bản là có tác dụng khác. Không có bị hệ thống an toàn chỗ bao trùm. Hắn vì lẽ đó ngừng xuống, là cảm giác đến rồi hai vị tinh sư khí tức. Dùng hắn tinh thần lực có lẽ là do hai vị tinh sư phát hiện ra trước rồi đối phương. Hắn cần muốn phán đoán hai vị tinh sư thực lực, mới có khả năng xác nhận an toàn của mình. Hai vị tinh sư một vị 16 cấp, một vị 17 cấp. Như thế nhường hắn thả xuống tâm đến. Nếu như đối phương có can đảm hướng hắn ra tay, như vậy hắn có lấy niềm tin tuyệt đối diệt xiết rồi bọn hắn. Đây là trước đó Elliot tinh sư cùng Lasky tinh sư cho hắn lực lượng. Hắn nhưng là thành công giết chết rồi này hai vị tinh sư. Ở di tích bên trong, tinh sư gặp nhau là khó tránh khỏi. Tuy nói có khả năng tiến vào cùng một cái di tích tinh sư. Nó chỗ thuộc thế lực quan hệ đều sẽ không quá kém. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tinh sư ở giữa liền nhất định sẽ hòa bình. Nếu như nói tìm tòi di tích là tinh sư nhóm thu được tài nguyên nơi phát ra. Như vậy giết chết tinh sư thu được đối phương hư không chiếc nhẫn. Thì là phất nhanh căn nguyên. Có cái gì thu hoạch có thể so với trên một vị tinh sư hư không chiếc nhẫn. Bình thường tinh sư đều sẽ đem chính mình quý báu nhất tài phú đặt ở hư không trong giới chỉ. Đừng nhìn trước đó Lê Ông không có từ Elliot tinh sư cùng Lasky tinh sư hư không chiếc nhẫn bên. Trong tìm tới cái gì đặc biệt chân quý vật phẩm, nhưng chỉ là kia 137 phần thể thuật hệ tinh sư tài nguyên tu luyện chính là cực. Lớn tài phú, Lê Ông nhận biết mail thương hội tất cả tinh sư, mấy vị không có tham gia chúc mừng hội tinh sư, hắn cũng gặp qua tư liệu, cho nên hắn có thể khẳng định phía trước hai vị tinh sư không hề là mail thương hội. Bởi vì khu nghỉ ngơi loại này đặc thù tồn tại. Còn lại thế lực an toàn tuyến đường cũng sẽ ở đây trùng hợp. Cho nên khu nghỉ ngơi không hề chỉ là mail thương hội độc hữu. Trước hai vị tinh sư chính là thế lực khác tinh sư. Lê Ông trong lòng quyết định, nếu như đối diện hai vị tinh sư có can đảm hướng hắn ra tay. Hắn không chú ý chính mình nhiều hai cái hư không chiếc nhẫn thu hoạch. Nên biết rõ phía trước vị kia 17 cấp tinh sư. nhiều nhất chính là 17 cấp trung kỳ thực lực. Liền 10 thất cấp đỉnh phong Elliot tinh sư ở 17 cấp tia chớp quy tắc trong đều một thẻ. Một trận thành rồi phim hoạt hình. Phía trước vị này 17 cấp tinh sư đoán chừng có thể ở tia chớp quy tắc bên trong kiên trì. Một lát đều khó khăn. Chính là dạng này ý nghĩ. Lê ông đi vào rồi khu nghỉ ngơi. Hắn tiến vào lập tức đưa tới rồi hai vị tinh sư chú ý. Hai vị tinh sư trong nháy mắt liền từ buông lỏng trạng thái tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn hắn từ lấy giáp tới tay chung vũ khí xuất hiện. Hoàn toàn là bản năng hoàn thành. 17 cấp tinh sư nhìn đến Lê ông sau. Cảm giác rồi một chút Lê ông khí tức. Hắn cũng không có bởi vì Lê ông là một vị 16 cấp tinh thần hệ tinh sư mà có một điểm buông lỏng. Cảm, ngược lại là mang lấy đồng bạn liền lùi lại nhiều bước. Kéo ra rồi một cái hắn tự nhận là khoảng cách an toàn. Lê ông có chút mộng, hắn có thể cảm giác ra đến. Này 17 cấp tinh sư tuyệt đối là thật đang e sợ hắn. Này nhường hắn không quá lý giải. Rõ ràng từ mặt ngoài trên thực lực nhìn. Hai vị tinh sư vô luận là nhân số trên còn là thực lực trên đều là chiếm ưu. Vị này tinh sư, chúng ta này liền rời đi. Nơi này liền từ ngươi sử dụng a. 17 cấp tinh sư trầm giọng nói rằng, 17 cấp tinh sư trong lòng hết sức rõ ràng. D03 cấp 9 di tích văn minh có lấy tự thân đặc điểm. Một vị tinh thần hệ tinh sư là không có cách gì một mình xâm nhập. Cũng liền là nói trước mặt 16 cấp tinh thần hệ tinh sư không phải là một mình mà đến. Như vậy vì cái gì chỉ có 16 cấp tinh thần hệ tinh sư đơn độc xuất hiện? Không thấy còn lại đồng bạn. Này chính là câu cá. 17 cấp tinh sư dùng bên trong cơ giáp an toàn kênh nhẹ giọng hướng 16 cấp tinh sư nói. Ra rồi chính mình phán đoán. Bởi vì có lấy thẻ thân phận ghi chép công năng. Dưới tình huống bình thường. Nếu như ra tay tập kích tinh sư. Bị tập kích tinh sư chạy thoát lời nói. Căn cứ thẻ thân phận trên ghi chép. Liền có thể hướng ra tay tinh sư chỗ ở thế lực phát ra chất vấn. Cho nên một dạng tinh sư ở giữa muốn động thủ, hoặc là chính là có khả năng 100% lưu lại xuống đối phương tình huống phía dưới. Hoặc là chính là câu cá hình thức, cái gọi là câu cá, chính là bố trí một cái mồi nhử, làm cho đối phương tinh sư trước một bước ra tay. Sau đó bị tập kích một phương liền có tuyệt đối lý do ra tay. Sau đó dù là có thể chứng minh cá nhân ghi chép đều sẽ chiếm lý. Lê ông vẫn không trả lời đối phương. Hai vị tinh sư liền rời khỏi rồi khu nghỉ ngơi. Tiến vào an toàn của bọn hắn tuyến đường bên trong. Cũng dùng rất nhanh tốc độ xâm nhập an toàn tuyến đường. Lê ông không hiểu lắc rồi lắc đầu. Bất quá đã như thế đối phương nhường ra khu nghỉ ngơi. Hắn cũng không có khách khí. Liền đang nghỉ ngơi khu tìm rồi một chỗ ngồi xuống chạy không tâm thần nghỉ ngơi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.